LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1696, chương 1696, Tần Thi Âm phản kích. Đèn lập tức mở ra sau khi, nói đến cũng là trùng hợp. Cái này ba cái mao tặc, vừa vặn mới đạp lên lầu 2. Kết quả lập tức bốn phía tỏa sáng. Đột nhiên xuất hiện quang mang tựa hồ có chút chói mắt. Đem ba người làm cho sợ hết hồn. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, con mắt đều trợn không quá mở. Tần Thi Âm thì là cũng bị hù dọa đến một lần. Lập tức trở nên thanh tỉnh vạn phần. Một chút buồn ngủ cũng không có. Trong nhà đêm hôm khuya khoác đột nhiên xông tới ba người. Muốn nói bọn họ là người tốt. Đoán chừng không có người sẽ tin tưởng a. Tốt ca, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như bị phát hiện. Gầy teo ra hòa, còn mở miệng nói một câu. Cái này không phải giống như bọn họ đã bại lộ tại Tần Thi Âm dưới mí mắt. Tục ngữ nói có tật giật mình. Chơi hắn môn nghề này. Trên cơ bản bị người phát hiện sau khi đều hiểu ý bên trong chột dạ. Sở dĩ tình huống hiện tại chính là Tần Thi Âm có chút sợ hãi. Mà cái này ba cái tiểu mao tặc cũng có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời cứng lại rồi. Không đúng, cái kia tiểu mao tặc phát hiện không đến thích hợp địa phương. Tựa hồ biệt thự này bên trong chỉ có Tần Thi Âm một người. Lúc đầu hắn cho rằng còn có Tô Minh tại. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy nha. Nếu như Tô Minh còn ở đó, không có khả năng lúc này vẫn chưa chịu dậy. Động tĩnh đều lớn như vậy. Ý thức được điểm này sau khi, tiểu mao tặc ngược lại không có gì đáng lo lắng. Một nữ nhân mà thôi, còn có thể ra loạn gì? Tiểu mao tặc lập tức mặt lộ vẻ ngoan sắc. Lúc này không hung ác không được. Nhất định phải đem Tần Thi Âm cấp chấn trụ mới được. Chỉ nghe tiểu mao tặc tàn bạo nói. Ta biết trong nhà chỉ một mình ngươi. Ngươi cho ta thành thật một chút. Đừng làm loạn gọi. Nếu không cẩn thận ta giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện tiểu mao tặc còn móc ra một cây chùy. Thủ đến. Lần này hắn là cố ý mang ra hỏa đến rồi. Cũng không chuẩn bị thực xảy ra án mạng đến. Mà là vì tại bị phát hiện thời điểm. Chấn nhiếp đối phương. Tần Thi Âm trong lúc nhất thời thật đúng là bị sợ hù đến. Không dám lên tiếng. Dù sao đối mặt là ba nam nhân. Hơn nữa trong tay còn có hung khí. Lần này Tần Thi Âm rõ ràng. Đoán chừng Tô Minh lợi hại hơn nữa cũng đuổi không tới. Lúc này là người bình thường đều đang ngủ. Tô Minh làm sao có thể ý thức được bên này phát sinh nguy hiểm đâu. Dù sao mấy người này thoạt nhìn hẳn là cầu tài. Tần Thi Âm ngược lại không quan trọng. Tiền tài những vật này cũng là vật ngoài thân. Chỉ cần đừng uy hiếp được an toàn của nàng là có thể. Tương đối để cho Tần Thi Âm áo não là. Nàng lúc ngủ điện thoại là thói quen tắt máy. Hơn nữa mới vừa mới ra ngoài cũng chưa kịp cầm tại điện thoại. Không điện thoại di động. Tần Thi Âm nghĩ âm thầm cầu cứu. Đều có chút khó khăn. Tựa hồ cái này không có người có thể trợ giúp nàng. Tốt ca, này nương môn cũng quá đẹp đi. Bằng không chúng ta, gầy teo ra hỏa kia. Dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn xem Tần Thi Âm. Mặc dù hắn câu nói kế tiếp không nói ra. Bất quá chỉ là nhìn một chút trên mặt hắn cái kia vẻ mặt bỉ ổi. Liền đại khái có thể minh bạch là có ý gì. Rất rõ ràng hắn đang có ý đồ với Tần Thi Âm. Xác thực Tần Thi Âm thoạt nhìn rất mê người. Tự thân cao nhan chị cũng không cần nói. Mấu chốt buổi tối lúc ngủ. Tần Thi Âm hôm nay mặc là một cái váy ngủ. Một nửa xanh nhạt bắp chân là lộ tại bên ngoài. Cái này đối với nam nhân lực hấp dẫn. Chỉ có thể dùng một cái trí mạng để hình dung. Gầy teo tiểu tử này. Xem xét chính là loại kia gã bỉ ổi. Thấy được Tần Thi Âm mỹ nữ loại này cấp bậc sau khi. Lập tức liền không nhúc nhích một loại. Chớ làm loạn. Nhớ kỹ chúng ta lần này tới làm gì? Lấy đồ quan trọng, tiểu mao tặc cũng là biến sắc, mở miệng nói một câu. Hắn cũng không có muốn động Tần Thi Âm dự định. Nếu như ở thời điểm này, đem nữ nhân này cho cái kia, liền gây chuyện lớn rồi. Cảnh sát sau đó nhất định sẽ bắt bọn họ. Sở dĩ khẳng định không thể làm như vậy. Nữ nhân này xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng lại nữ nhân xinh đẹp, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Nếu không bọn họ hôm nay coi như trộm đồ, đoán chừng cũng không cách nào hưởng thụ lấy. Sắc mặt âm nhu gia hỏa cũng là cái dạng này nghĩ. Vội vàng nói, không sai, tiểu tử ngươi chớ bị nữ nhân cho làm choáng váng đầu óc. Chúng ta nếu là lấy được thứ đáng giá, kiểu nữ nhân gì không chơi được, ngươi cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Quay đầu cảnh sát cái thứ nhất bắt đúng là ngươi. Tần Thi Âm nghe xong mấy người này quả nhiên là đến trộm đồ, hơn nữa nàng nhận ra cái kia trên tay còn đánh lấy băng vải ra hòa, không phải liền là hôm nay trộm điện thoại di động của nàng nha. Nói lên cái này, Tần Thi Âm liền có chút hối hận. Sớm biết hôm nay liền để Tô Minh đuổi theo hắn, sau đó đưa cục cảnh sát đi. Ai biết vậy mà biết có loại chuyện này. Nhưng bây giờ nói những cái kia đã vô dụng. Tần Thi Âm phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nói ra, ta chỗ này có thứ đáng giá, đều ở trong phòng của ta, các ngươi có thể đi cầm. Tần Thi Âm là cố ý nói như vậy, tổn thất một vài thứ ngược lại không quan trọng, những cái kia cũng có thể dùng tiền mua đến, bản thân có thể mua ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Gầy teo tiểu tử kia cũng coi là kịp thời tỉnh táo lại. Hôm nay nếu là thật động nữ nhân này, chỉ sợ hắn nửa đời sau đều không đụng tới nữ nhân. Nhưng nữ nhân này thật sự là mê người, tuyệt đối là hắn đời này gặp qua nhất lóe sáng nương môn. Có một không hai, nếu như không chiếm chút tiện nghi mà nói, tựa hồ lại là cả đời tiếc nuối. Thế là cái này gầy teo ra hỏa liền mở miệng nói một câu. Tốt ca, như vậy đi, hai người các ngươi đi vào tìm đồ, ta đến xem nàng, thuận tiện đùa giỡn hai lần. Mắt thấy sắc mặt âm nhu ra hỏa còn muốn nói gì nữa, tiểu mao tặc ngăn cản hắn. Rõ ràng cái này gầy teo ra hỏa nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích một loại. Hiện tại không nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Thế là hắn liền nói thẳng, vậy ngươi ở nơi này nhìn xem nàng đi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng để cho nàng gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin. Ngươi nhớ cho kỹ, chiếm chút lợi lộc không có vấn đề. Tuyệt đối đừng xúc động. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Gầy teo ra hỏa một hơi đáp ứng. Tiểu mao tặc nói thẳng, đi, chúng ta đi vào tìm đồ. Nhìn thấy đáng tiền liền lấy. Vừa rồi Tần Thi Âm cho một cái tin tức trọng yếu. Trong phòng của nàng có đồ tốt. Đoán chừng châu báu đồ trang sức loại hình. Toàn bộ ở bên trong a. Tần Thi Âm sắc mặt biến một lần. Không nghĩ tới không có thể thành công chuyển di lực chú ý. Nhìn xem cái kia gầy teo ra hỏa hướng bản thân đi tới. Đặc biệt là cái kia mặt mũi tràn đầy biểu tình ủy khuất. Để cho Tần Thi Âm vô cùng chán ghét. Nếu như bị loại người này cho đụng phải mà nói, cái kia Tần Thi Âm nhất định sẽ ác tâm chết. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Tần Thi Âm đột nhiên nghĩ đến một chút. Tô Minh trước mấy ngày không phải cho hắn truyền thụ qua nguyên khí à? Nói nàng bây giờ sức chiến đấu đã rất cường đại, so với bình thường người bình thường phải cường đại hơn. Có lẽ có thể thử một chút nha. Thế là Tần Thi Âm liền nhanh nhấc lên trong cơ thể luồng khí kia. Một bàn tay hướng đi tới chuẩn bị chiếm tiện nghi gầy teo ra hỏa trên người đánh ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.